Chương 270, Yêu Tăng. Thế gian hữu thường, thế gian vô thường, thế gian hữu thường vô thường. Trên sân khấu, tăng nhân mở miệng chậm rãi nói, Phật tổ từng nói, hữu thường vô thường đều không phải ích không phải trí, nói cách khác thảo luận những này bất lực tại chúng ta tu hành. Thế nhưng là thế nhân ngu muội, cũng nên hỏi cho rõ. Tăng nhân thanh âm ở trong sân chậm rãi khuếch tán, muốn hỏi cái minh bạch, là bởi vì thế gian quái dị hoành hành, chúng sinh đều tại bể khổ chìm nổi. Chúng sinh không hiểu, vậy liền không cách nào siêu thoát, ngã Phật từ bi liền thay chúng sinh cho ra đáp án. Thế giới lớn, miễn cưỡng diệt diệt chính là trạng thái bình thường, có thể chia làm thành được xấu không tứ kiếp. Thành chính là thế giới sinh ra, được chính là thế giới duy trì lấy vốn có cân bằng, xấu cấp giảng thuật là thế giới dần dần sụp đổ, không liền là đại hủy diệt, hết thể quy về hư vô. Mỗi một cấp đều sẽ tiếp tục mấy trăm kỷ nguyên, chúng ta liền ở vào xấu cấp bên trong kiếp số, như thế nào tránh A-di-đà Phật, kiếp số tránh cũng không thể tránh, chỉ có thành kính tin Phật, sau khi chết tiến vào luân hồi mới có thể có lấy siêu thoát. Tăng nhân thanh âm truyền vào trong tràng trong thai của mỗi người, xem trò vui dân chúng đối tăng nhân nói ngữ nghe được mơ mơ màng màng, nửa hiểu nửa không hiểu. Thậm chí có mặt người lộ vẻ không kiên nhẫn, chỉ là nghĩ đến cái này tăng nhân lợi hại, bọn hắn lại không dám lên tiếng. Viên Huệ Hòa Thượng sắc mặt tâm trầm, hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ lấy. Chu Phàm hai người thấy Viên Huệ Hòa Thượng bất động, bọn hắn tự nhiên bất động. Bất quá Chu Phàm cảm thấy cái này tăng nhân lời nói nghe tựa hồ có chút đạo lý, quái dị hoành hành tại thế, nghe có chút dường như tăng nhân nói tới xấu cướp. Đừng nghe cái kia yêu tăng nói mỏ mê tâm trí. Lý Cửu Nguyệt trông thấy Chu Phàm trầm tư hình, hắn nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ. Chu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, ở kiếp trước, hắn thấy qua tôn giáo QNZ không ít, càng là luận thế, tôn giáo liền càng nhận hoan nghênh. Những này diệt thế lý luận, nghe có đạo lý, thực ra đều là nói mỏ, hắn đương nhiên sẽ không tin. Tăng nhân nói một hồi, hắn liền ngậm miệng không nói, mà là đứng lên. Hắn cái này vừa đứng lên đến, mới có thể nhìn thấy hắn dáng người dị thường cao lớn, sa ưu thức có thừa. Một cái tiểu sa di bưng lấy một khay bước nhanh đi tới, trên khay mặt có một khối vải trắng. Tăng nhân vạch trần vải trắng, là một thanh lóe ra hàn quang trùy thủ. Nhìn xem chuôi này trùy thủ, đám người càng là yên tĩnh im ắng, bọn hắn bình tức tĩnh khí nhìn xem. Chu Phàm nhận bầu không khí lây nhiễm, hắn cũng là chăm chú nhìn tăng nhân. Muốn nhìn một chút cái này tăng nhân đến tột cùng phải làm những gì. Viên Huệ Hòa Thượng sắc mặt lạnh hơn. Cái kia trung niên tăng nhân cầm lấy cây chủy thủ này, sắc mặt hắn bình tĩnh hướng mình hầu kết đâm tới, chủy thủ trực tiếp đâm vào hầu kết, cho đến chỉ có thể nhìn thấy dao găm trôi. Trong đám người nhịn không được vang lên một trận xôn xao âm thanh. Chu Phàm cũng là sững sờ, cái này tăng nhân là tại tìm đường chết sao? Chủy thủ vào cổ họng, nhưng không có bất kỳ hủy hệ tờ gì cờ hở chảy ra. Trung niên tăng nhân trên mặt càng là không có lộ ra một tia thống khổ, trong tay hắn cầm chùy thủ từ giữa đó hướng hai bên đong đưa bắt đầu cắt chém. Chu Phàm thậm chí có thể nghe được nhàn nhạt cắt thịt sâu sắc âm thanh. Chu Phàm triệt để sửng sốt. Trung niên tăng nhân dùng sắc bén chùy thủ đem đầu lâu của mình hoàn chỉnh cắt đi, chân nhắn cổ cùng đầu lâu vẫn không có một tia máu chảy xuống. Hắn ném đi chùy thủ, hai tay giương đầu lâu của mình, nhìn xem bên dưới sân khấu kịch tất cả bách tính. Ngã Phật từ bi hắn bắt đầu nhắc tới lên vài câu kinh văn đến, phía dưới có thành kính bách tính QNZ đi theo nhắc tới quỳ lệ không thôi. Không ít người trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Chu Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, cái này tăng nhân nhìn không giống là đùa nghịch ma thuật, chẳng lẽ còn thật có thể cắt đầu không chết. Trung niên tăng nhân một bên nhắc tới kinh văn, hắn vừa đi đến sân khấu kịch trên cây cột, từ nhỏ sa di trong tay tiếp nhận cái đinh. Hắn dùng thật dài cái đinh theo trên trán của mình đâm vào, đem đầu lâu của mình đính tại trụ cột bên trên. Sau đó không đầu thân thể ngồi xếp bằng xuống chắp tay trước ngực, cái kia bị đinh lấy đầu lâu, cặp kia khoan hậu môi còn đang không ngừng nhanh chóng lẩm bẩm kinh văn. Quỳ xuống người càng tới càng nhiều. Cái này yêu tăng thật sự có tài. Lý Cửu Nguyệt đống nhiên khẽ cười một tiếng nói. Chu Phàm nhìn xem cái kia đính tại trụ cột bên trên đầu lâu, hắn không hiểu chút nào đồng thời. Trong lòng cũng đang nghĩ, nhìn thế giới này truyền bá tín ngưỡng, cũng là một môn việc cần kỹ thuật, nếu là đặt ở hắn thế giới kia, có bực này bản sự truyền bá tín ngưỡng đoán chừng đã sớm tiến vào tháng này phần sự bán danh sách. Không sai biệt lắm. Một mực trầm mặc không nói Viên Huệ Hòa Thượng đống nhiên mở miệng nói ra. Cái gì không sai biệt lắm? Chu Phàm có chút kỳ quái nghĩ. Viên Huệ Hòa Thượng không có trả lời, tại sân khấu kịch một góc, một nén hương dập tắt nha y mà tờ, trung niên tăng nhân đầu lâu đỉnh chỉ nhắc tới kinh văn, thân thể của hắn đứng lên, hai tay lắc lư lục lọi, đem cái đinh theo ở giữa trán rút ra. Sau đó hai tay của hắn bưng lấy đầu lâu của mình tiếp tại trên cổ, thế mà để hắn nối liền đi. Ở giữa trán đinh ấn QNZ tại biến mất, hết thể nhìn tựa như ảo ngộng. Trung niên tăng nhân mang theo tiểu sa di có chút xoay người không người. Quy lệ dân chúng lại là hướng tăng nhân dập đầu. Trung niên tăng nhân mang theo tiểu sa di đi xuống sân khấu kịch. Viên Huệ Hòa Thượng đi thẳng về phía trước, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cũng liền bận bịu bước nhanh đuổi theo. Tại sân khấu kịch một bên, Viên Huệ Hòa Thượng mang theo Chu Phàm hai người ngăn lại đang muốn rời đi trung niên tăng nhân. A Di Đà Phật, Viên Huệ sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trung niên tăng nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Thịnh Vân, ta cũng không phải sư huynh của ngươi. Viên Huệ Hòa Thượng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là sẽ đem nắm thời gian một nén hương, không nhiều không ít. Thịnh Vân không dám có bất kỳ vượt qua. Thịnh Vân vẫn là sắc mặt bình tĩnh trả lời. Truyền xong pháp, vậy liền sớm một chút rời đi Thiên Lương Thành, đừng tìm phiền phức. Viên Huệ nhìn xem Thịnh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Thịnh Vân chậm rãi nhắm mắt lắc đầu nói, ta sư đồ hai người dự định tại Thiên Lương Thành ở lại một đoạn thời gian. Vậy cũng chớ để ta biết ngươi đang len lén truyền pháp. Viên Huệ hai mắt ngưng lại, môi của hắn mấp máy, cuối cùng phun ra một câu nói như vậy. Thịnh Vân không có trả lời, mà là mang theo tiểu sa di bước nhanh rời đi. Để Thiên Lương Lý Nha tìm bổ khoái nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn nháo sự. Viên Huệ sắc mặt tâm trầm, đối Chu Phàm hai người nói, hắn hẳn là sẽ không tại Thiên Lương Thành lưu lại bao lâu. Nếu là lần sau ta cùng Yến Đại Nhân bọn hắn không tại, hắn lại tới, hắn chỉ có một nén hương truyền pháp thời gian, sau một nén nhang, dám lại ăn nói linh tinh, vậy liền điều động đội tuần tra. Diệt hắn. Viên Huệ Hòa Thượng lời nói này nói đến thế nhưng là đằng đằng sát khí, không có chút nào giống như người xuất gia. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đáp nhẹ một tiếng, hiển nhiên Viên Huệ dẫn bọn hắn hai cái đến, chính là vì bàn giao việc này. Viên Huệ Hòa Thượng tâm tình thật không tốt, hắn nói xong câu này, xoay người rời đi. Lý Huynh, Viên Huệ Pháp Sư đây là Chu Phàm hiện tại vẫn là không hiểu ra sao. Lý Cửu Nguyệt cười ha ha nói, Chu Huynh, Viên Huệ Pháp Sư sở dĩ dạng này, là bởi vì cái kia yêu tăng tới từ tiểu Phật tự, mà hắn tới từ đại Phật tự, cả hai sớm đã như nước với lửa. Ngươi vì cái gì gọi cái kia Tịnh Vân là yêu tăng? Chu Phàm hỏi. Bởi vì tiểu Phật tự ra vốn chính là yêu tăng, cũng không phải ta như vậy gọi, đại ngụy triều người đều là như thế này gọi, tiểu Phật tự truyền pháp phương thức yêu cực kỳ, không phải yêu tăng là cái gì? Lý Cửu Nguyệt cười khẽ lắc đầu nói, việc này nói rất dài dòng.